Ma thú lãnh chúa, chương 395, ảnh vô, góc truyện audio.com. Nhìn thấy nhóm Dương Lăng thực lực rất cường đại, thống lĩnh vong hồn kỵ sĩ Ôn Nhĩ Nhân khắc quát lên một tiếng, quyết đoán bỏ thanh đao sắc bén ra, lấy ra một thanh chùy thủ loe léo hàn quang. Thiêu đốt linh hồn thi triển pháp thuật không gian chiết điệp. Không gian chiết điệp là ma pháp hỗn hợp khi tu luyện ma pháp phong hệ và ma pháp không gian đến mức tận cùng, trong lòng vừa động có thể phá vỡ hư không tiến vào không gian loạn lưu, lấy tốc độ siêu nhanh rời khỏi, hoặc là đến gần kẻ địch. Chỉ nói về tốc độ thì còn nhanh hơn thuấn di của thánh giai ma pháp sư không gian gấp vài lần, thậm chí vài chục lần. Truyền thuyết đây là pháp thuật của thần, loài người không có cách nào tiếp xúc được. Sau hàng ngàn hàng vạn năm tu luyện, Ôn Nhĩ Nhân khắc đã trở thành một gã lĩnh vực cường giả. Bản thân có đấu khí và linh hồn cường đại, lĩnh ngộ giết chóc pháp tắc hơn xa vong linh vương giả bình thường. Nhưng nếu không có mị ảnh phi phong, nếu không dựa vào thiêu đốt linh hồn để bộc phát năng lượng, hắn cũng không thể thi triển ra pháp thuật không gian chiết điệp cường đại này. Thiêu đốt linh hồn sẽ hao tốn rất nhiều năng lượng linh hồn, thậm chí trở thành một kẻ ngu ngốc linh hồn tan thành mây khói. Mặc dù hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng vì đánh chết nhóm Dương Lăng, thống lĩnh vong hồn kỵ sĩ Ôn Nhĩ Nhân khắc không để ý tất cả thi triển ra. Chỉ có hấp thu rất nhiều máu và linh hồn, hắn mới có thể sống lại. Thay đổi bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, ở trong lăng mộ dưới đất không thiếu linh hồn, nhưng máu của người sống ngàn năm khó gặp, đợi hàng ngàn hàng vạn năm mới gặp được đám người sống là nhóm Dương Lăng, hắn tuyệt đối không thể nào bỏ qua được. Nhìn đám ma thú rậm rạp ở bên cạnh Đại Vu Thay, người được mùi máu, hắn kích động liếm đôi môi khô khốc. Dùng linh hồn tập trung đến chỗ Dương Lăng, không để ý đến ảo ảnh xung quanh, hít vào một hơi thật sâu rồi trực tiếp lao đến. Mị ảnh phi phong không phải thần khí, nhưng trong mắt Ôn Nhĩ Nhân khắc còn quý giá hơn cả các loại thần khí như là sinh mệnh quyền trượng của Pháp Lão Vương. Dựa vào mị ảnh phi phong ngẫu nhiên nhặt được, hắn có thể tàng hình không một tiếng động đến gần kẻ địch trên chiến trường giết chết thống lĩnh của quân thù, lập vô số chiến công. Dựa vào mị ảnh phi phong thần bí, hắn có thể phá vỡ hư không, giống như ma pháp sư không gian thuấn di đến bên cạnh kẻ thù, một kích phải chết. Dựa vào mị ảnh phi phong ẩn chứa rất nhiều sinh mệnh năng lượng, hắn may mắn sống sót qua trận tai nạn hơn vạn năm về trước, mặc dù bị chôn vùi trong lăng mộ dưới đất nhưng may mắn giữ lại được trí nhớ và toàn bộ ký ức. Năm đó, hắn phụng mệnh dẫn quân đoàn đóng ở trong lăng mộ dưới đất sắp khánh thành, không ngờ rằng bị kẻ tiểu nhân hãm hại, không cẩn thận uống phải hù thi thủy kinh khủng, cả quân đoàn trở thành vật chôn cùng với Pháp Lão Vương đời thứ 8. Mặc dù hắn dựa vào mị ảnh phi phong bảo vệ một mạng, nhưng cơ thể bị thối rữa, trở thành một tên vong linh khác thường. Chỉ có hấp thu rất nhiều máu và linh hồn, hoặc là hấp thu được sinh mệnh năng lượng khổng lồ, mới có thể thoát khỏi bộ dạng đáng ghê tởm này. Nguồn truyện, truyện phun, đáng tiếc lăng mộ dưới đất chỉ có vong linh và tử khí. Trăm ngàn năm qua, hắn mặc dù dự vào mị ảnh phi phong gian khổ tu luyện, trở thành vong linh cường đại nhất bên ngoài lăng mộ dưới đất nhưng vẫn không có cách nào hóa. Góc truyện audio.com, giải sự thống khổ về tâm hồn và thân thể. Dù cho không để ý hết thảy lẻn vào chỗ sâu trong của lăng mộ cũng không tìm được biện pháp giải quyết. Vừa Minh Tư tỉnh lại, phát hiện ra hành tung của nhóm Dương Lăng, hắn không thể nào bỏ qua cơ hội ngàn năm khó gặp này, dù trả bằng bất cứ giá nào. Ở trong lăng mộ dưới đất hàng ngàn vạn năm, mỗi ngày đều phải chịu nỗi thống khổ, cả đời này đã không còn gì có sức hấp dẫn đối với hắn, hắn thật nghĩ một lần được trở thành một người bình thường, một lần nữa trở lại mặt đất, một lần nữa được hít thở không khí tươi mát trên mặt đất. Thiêu đốt linh hồn, Ôn Nhĩ Nhân khắc thành công thi triển pháp thuật không gian chiết điệp của mị ảnh phi phong. Tốc độ nhanh đến mức không có cách nào tưởng tượng ra, còn nhanh hơn thuấn di của ma pháp sư không gian, mặc dù thông qua thấu thị đại địa thấy được Ôn Nhĩ Nhân khắc lao đến, nhưng Dương Lăng đang ngồi trên Đại Vu Thay căn bản không kịp né tránh. Vừa đánh ra một thủ ấn, còn chưa có thông qua phong độn pháp thuật thuấn di ra ngoài, thì thanh chùy thủ sắc bén của Ôn Nhĩ Nhân khắc đã đâm mạnh một nhát. Suy yếu, chậm chạp, vô lực, mê muội. Thanh chùy thủ của Ôn Nhĩ Nhân khắc vừa đâm vào, Dương Lăng có rất nhiều cảm giác hiển nhiên, trên thanh chùy thủ của đối phương không những có lời nguyền rủa kinh khủng, còn bôi chất độc chết người. Ha ha ha, tội nhân bước vào lăng mộ chết đi, nhìn thấy Dương Lăng trúng chiêu thân thể lảo đảo muốn ngã, nhìn máu chảy từ ngực hắn, cảm giác được linh hồn cường đại của hắn. Ôn Nhĩ Nhân khắc hưng phấn cười to, sau hàng ngàn vạn năm, hắn rốt cuộc thấy được hy vọng sống lại, hy vọng trở lại mặt đất. Đám người Hắc Long Vương và Phi Long Vương rất cường đại, nhưng sau khi tu luyện đến cảnh giới lĩnh vực, Ôn Nhĩ Nhân khắc bản năng cảm giác được Dương Lăng đang ngồi trên Đại Vu Thay mới là mối uy hiếp lớn nhất, chỉ cần giết chết Dương Lăng, hắn dám chắc chỉ huy đại quân vong hồn kỵ sĩ giết chết ma thú đại quân của Dương Lăng, nuốt chửng máu và linh hồn của bọn chúng. Sau khi nuốt được máu và linh hồn của hàng ngàn hàng vạn con ma thú, hắn tự tin đột phá bình cảnh, hoàn toàn dung hợp tử khí trong cơ thể và sinh mệnh năng lượng, chính thức sống lại trở thành một người bình thường. Thời cơ đến, có thể thông qua ma pháp trận ở sâu trong lăng mộ rời khỏi lăng mộ dưới đất không thấy mặt trời này, trở lại mặt đất. Đáng chết, ta phải giết ngươi. Đại nhân, tốc độ của Ôn Nhĩ Nhân Khắc thật sự quá nhanh, Dương Lăng lại không kịp thuấn di ra ngoài. Đám người Hắc Long Vương, Tử Thử Băng Băng và Y Mặc Đặc đang chiến đấu với đám vong hồn kỵ sĩ không kịp cứu viện, nhìn thấy sắc mặt Dương Lăng trở nên tái nhợt, thân thể lung lay muốn ngã, bọn họ hoảng sợ lao đến. Nhất là Tử Thử Băng Băng và Thiên Diện Huyễn Điêu ở gần đó nhất càng điên cuồng lao đến, gắp gao tập trung vào linh hồn ba động của Ôn Nhĩ Nhân Khắc. Nếu Dương Lăng chẳng may bị giết, vậy linh hồn của bọn họ sẽ bị biến mất, trở thành vong linh chạy khắp nơi, hoặc tan thành mây khói, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Ha ha ha, đến đây, dâng máu và linh hồn của các ngươi cho ta, đến đây chỉ huy đại quân vong hồn kỵ sĩ đang mai phục trong tòa thành Phúc Nhĩ Trạch Tư lao hết ra, điên cuồng tấn công cấm chế của Dương Lăng. Ôn Nhĩ Nhân Khắc hưng phấn cười to, không ngờ rằng, ngay khi hắn chuẩn bị rút chùy thủ ra cắt đứt yết hầu. gocchuyenaudio.com của Dương Lăng, đột nhiên, trên bầu trời Đại Vu Thai hiện lên một ngọn lửa màu đen ngập trời, tiếng cười lập tức im bặt. Thời khắc mấu chốt, Dương Lăng căn răng lao ra, vô lực và tinh thần lực khổng lồ tuôn ra, dựa vào Đại Vu Thai, gia trì Đại Vu Ấn, ti triển ra thượng cổ vu thuật hồn tế. Thời kỳ thượng cổ, Vu Sư dẫn theo dũng sĩ bộ lạc đấu tranh với trời và đất, vượt qua vô số tai nạn, đánh bại vô số ác ma, khi xuất hiện ác ma khó có thể đối phó, thì linh hồn Vu Sư có thể thông qua thiêu đốt linh hồn ngả luân hiến tế. Phủ xuống ngọn lửa màu đen có thể giết chết mọi ác ma. A, Hắc Viêm Phần Hồn cảm giác ngọn lửa màu đen xuyên qua da thịt trực tiếp đốt cháy linh hồn của mình, Ôn Nhĩ Nhân Khắc chấn động, lớn tiếng kêu lên thảm thiết, ý thức càng ngày càng trầm. Ồ, không đúng, Ôn Nhĩ Nhân Khắc chấn động, nhưng Dương Lăng nhìn Ôn Nhĩ Nhân Khắc đang giãy giụa trong ngọn lửa càng thêm giật mình. Theo Phương Tiêm Bi giải thích, hồn tế phát ra ngọn lửa màu đen, đừng nói là xương thịt và linh hồn của loài người, mà chính là vong hồn bất tử cũng bị đốt thành cho bụi trong nháy mắt. Ôn Nhĩ Nhân Khắc có thể giãy giụa trong ngọn lửa lâu như thế, hiển nhiên không bình thường. Hoặc là tu luyện ma pháp cổ quái nào đó, hoặc là trên người có bảo vật cường đại. Nghi hoặc, Dương Lăng phất tay triệt tiêu hồn hỏa, triển khai băng phong lĩnh vực biến Ôn Nhĩ Nhân Khắc thành bức băng điêu. Vận chuyển vô lực và sinh mệnh năng lượng trong cơ thể, tiêu trừ cảm giác bất ổn trong cơ thể, rồi thẩm thấu một lũ thần thức ra ngoài, cẩn thận quan sát tình huống của đối phương. Xách xách, Phi Phong thật mạnh, dùng thần thức quan sát cả nửa ngày, Dương Lăng mở hai mắt nhìn mị ảnh Phi Phong màu đen trên người Ôn Nhĩ Nhân Khắc, lắc lắc đầu. Thông qua thần thức cường đại, hắn phát hiện bản thân Ôn Nhĩ Nhân Khắc chỉ có thực lực của lĩnh vực cường giả bình thường, nhưng mị ảnh Phi Phong trên người ẩn chứa một cỗ sinh mệnh năng lượng khổng lồ, ngọn lửa màu đen không phải không thể đốt cháy thân thể Ôn Nhĩ Nhân Khắc, mà là mị ảnh Phi Phong giúp chủ nhân khôi phục vết thương với tốc độ rất nhanh. Thật tốt, đáng tiếc cảm giác mị ảnh Phi Phong có liên lạc rất lớn với Ôn Nhĩ Nhân Khắc, Dương Lăng lắc đầu cảm thán. Mị ảnh Phi Phong rất cường đại, nếu có biện pháp, hắn sẽ không hề do dự cướp lấy. Đáng tiếc mị ảnh Phi Phong ngoại trừ sinh mệnh năng lượng khổng lồ còn ẩn chứa một cỗ năng lượng mịt mờ, đừng nói là sau khi thi triển hồn tế vô thuật nên linh hồn bị hao tổn, cho dù ở trạng thái tốt nhất, hắn cũng không dám khẳng định luyện chế được bảo vật này. Một kiện bảo vật không thể luyện chế và sử dụng thì dù là thần khí cao nhất cũng vô dụng, còn không bằng. Nhìn Ôn Nhĩ Nhân Khắc đang mơ hồ, bị đóng thành băng điêu, nghĩ đến khả năng ẩn hình và tốc độ kinh người của hắn. Dương Lăng nghĩ ra một chủ ý, Vu môn mới thành lập, Ngả Lị Ti chấp trường độc vu, Ngả Luân đại sư chấp trường khí vu, hầu hết các nhánh của Vu sư đã có truyền nhân. Chỉ có ảnh vu cường đại là chưa có truyền nhân thích hợp. Ôn Nhĩ Nhân Khắc thân là thống lĩnh vong hồn kỵ sĩ có thực lực cường đại, lại có một kiện bảo vật đã dung hợp hoàn toàn, người thích hợp như thế không sử dụng mới là lãng phí. Từ nay về sau, người sẽ thuộc vu môn của chúng ta, chấp trường ảnh vu, âm thầm tiêu diệt kẻ địch cản đường cho ta. Sau khi phá vỡ khối băng ở mi tâm của Ôn Nhĩ Nhân Khắc, Dương Lăng. gocchuyenaudio.com vận công ép một giọt máu ra, nhẹ nhàng đặt trên mi tâm của hắn. Mặc niệm vô quyết, vô lực và tinh thần lực khổng lồ tuôn ra, chuẩn bị thuần hóa vong linh cường đại nhất bên ngoài lăng mộ dưới đất. Rất nhanh, trên người Ôn Nhĩ Nhân Khắc hiện lên một đám phù văn, càng lúc càng nhiều, từ từ chuyển động. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên Thuyết Bất Đắc. Cách chương.